Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5165, Xá Lợi Hoa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giờ phút này, liền lăng không đứng ở một mảnh dung nham phía trên. Nàng vận dụng không được tu vi, khống chế không được thân thể. Này, ý nghĩa cái gì? Đáp án, thực rõ ràng. Màng tay bị một chút khẩn tiếp một chút tiếng ca hung hăng va chạm, thậm chí bao gồm trái tim nhảy lên, đều bị tiếng ca nắm giữ trụ tiết tấu giống nhau. Khúc đàn nhi theo bản năng mà chiều Mặc Liên Thành phương hướng xem qua đi. Nàng muốn cười, nhưng bài trừ một mặt so cười còn khó coi tươi cười. Thành Thành, ta không động đậy nổi. Này một câu, không kịp nói. Mọi người kinh hãi mà nhìn khúc đàn nhi thân mình, kịch liệt đi xuống rơi xuống. Phía dưới chính là có thể đem người nóng chảy không còn một mảnh dung nham. Nàng này một ngã xuống, nơi xa, truyền đến Mặc Liên Thành tiếng kinh hô. Đàn nhi, thiếu niên liền đứng ở hắn bên người. Bên tai một tiếng gọi, giọng nói còn không có rơi xuống. Có thứ gì, bị nhét vào hắn ôm ấp. Thiếu niên sửng sốt, cúi đầu xem, là, Tiểu Kiều Kiều, mà mọi người trực giác có thứ gì, ở trước mắt lung lay nhoáng lên, không kịp bắt lấy, tập trung nhìn vào, là Mặc Liên Thành xông ra ngoài, căng chặt tiếng kêu, không hẹn mà cùng vang lên, đại nhân, chủ tử, chủ mẫu, cha, nương, nha đầu, mấy người đi phía trước vọt vài bước. Đại gia đồng dạng vội vàng mà tưởng đi lên, nhưng là, lấy thực lực của bọn họ, đi lên, chỉ biết đồ thêm phiền toái. Vì không cho hai vợ chồng thêm phiền toái, Tần Lĩnh đám người cưỡng bách chính mình lưu tại chỗ. Nặng trĩu hô hấp, ửng đỏ đôi mắt, bọn họ nhìn chằm chằm phương xa, như hổ rình mồi, thẳng đến, nhìn Mặc Liên Thành ở mấu chốt một khắc. Đem khúc đàn nhi tiếp được, lưỡng đạo thân ảnh, từ dung nham mặt ngoài, hướng lên trên phi, bọn họ điếu cổ họng trái tim, mới miễn cưỡng rơi chậm lại một chút, chỉ cách lồng ngực, kia tâm, lại như cũ nhảy lên lợi hại. Bọn họ mỗi người đôi mắt chớp cũng không dám chớp, sợ thiếu nhìn chằm chằm một giây, không biết bên kia, phát sinh cái gì trạng huống. Ngọa tào, trích đóa hoa. Muốn như vậy mạo hiểm. Lưu Thiên Thủy hữu khí vô lực phun ra một câu. Cảm thấy mấy năm nay ở bên ngoài thu thập tài liệu, gặp được sở hữu nguy hiểm, thêm lên, đều so ra kém vừa rồi kia khẩn cấp tình huống 1/10 vạn. Đều mau sợ tới mức hắn trái tim ngừng lại. Còn lại người nghe xong, cũng lòng còn sợ hãi, rồi lại tiểu nhẹ nhàng thở ra. Giữa không trung, Mặc Liên Thành đem khúc đàn nhi ôm vào trong ngực, hai tay của hắn còn đang run lật, tim đập như cũ không thể bình phục. Cứ việc giờ phút này đàn nhi người ở hắn trong lòng ngực như vậy chân thật, nhưng mà đàn nhi thiếu chút nữa rơi xuống dung nham kia một màn ở hắn trong đầu lại vứt đi không được. Mặc Liên Thành kinh hãi vô pháp ngôn ngữ, thiếu chút nữa hắn liền phải mất đi nàng. Đồng thời, vô cùng ảo não cùng hối hận, vừa rồi đua thượng liều mạng, không nên làm nàng độc thân mạo hiểm, đại nạn không chết. Khúc đàn nhi đầy ngập cảm kích, Mặc Liên Thành gắt gao ôm nàng, nàng đều có thể cảm giác được hắn thân thể dùng mình. Trực giác liền biết, là vừa mới thình lình xảy ra tình huống, đem hắn dọa sợ, trong lúc nhất thời, trong lòng tràn ngập xin lỗi. Nàng thấp giọng, Thành Thành, Mặc Liên Thành đè nặng tiếng nói. Không cần nói chuyện, chúng ta trở về. Ân, Mặc Liên Thành ôm khúc đàn nhi phải rời khỏi. Mới xoay người, hắn động tác hơi trễ. Bởi vì bọn họ gắt gao gắn bó. Khúc đàn nhi trước tiên phát hiện Mặc Liên Thành không thích hợp. Thành Thành, Mặc Liên Thành tiếng nói có điểm trầm. Đàn nhi, ta không động đậy. Thành Thành không động đậy, cùng nàng vừa rồi tình huống giống nhau. Khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Lúc trước, Nàng đột nhiên vận dụng không được tu vi, chỉ cho rằng là nàng tự thân nào một phương diện xảy ra vấn đề. Bởi vậy, Mặc Liên Thành tới cứu nàng. Nàng không đem này vấn đề để ở trong lòng. Chính là, hiện giờ, Thành Thành, nói cho nàng, hắn không động đậy nổi. Bọn họ liền đứng ở sóng gió mãnh liệt dung nham phía trên. Thành Thành không động đậy. Bọn họ kết cục, đó là, chết. 5168, cách chương.